Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 132. Góc truyện audio.com. 132. Tiểu Mỹ điên cuồng. Ở dưới tầng, Lưu Viện mang theo Hằng Hằng sắp đi đến phòng an ninh thì gặp gỡ Tiểu Mỹ đang đi về hướng cổng lớn. Khuôn mặt Tiểu Mỹ đầy băng lạnh. Mắt nhìn thẳng đi lướt nhanh qua bên người nàng và Hằng Hằng. Lưu Viện nhớ lời An Nhiên nói. Gọi Tiểu Mỹ một tiếng. Chấm, Tiểu Mỹ, từ từ đã. Ngươi muốn đi ra ngoài hay sao? Bên ngoài có tang thi. Lưu Viện còn chưa nói xong. Tiểu Mỹ khoác một chiếc áo gió đen quay đầu lại. Hùng hăng trừng mắt nhìn Lưu Viện một cái. Trong ánh mắt lóe lên sự điên cuồng không biết tên. Vẻ mặt chán ghét nói. Quản tốt bảo vệ của ngươi và con trai của ngươi đi. Chúc nhi tử của ngươi có thể sống đến thiên hoang địa lão. Lời nói ra làm Lưu Viện nổi giận. Sự quan tâm chê y mặt đối với Tiểu Mỹ dần dần đọng lại. Sau đó nghiêm mặt, thanh âm lạnh lùng nói với Tiểu Mỹ. Ngươi nói gì vậy? Vô duyên vô cớ chù ẻo con trai ta làm gì? Kỳ thật nàng chỉ muốn quan tâm hỏi han Tiểu Mỹ. Rốt cuộc theo lời của An Nhiên, thì Tiểu Mỹ đi tìm nàng ấy. Lưu Viện cho rằng bệnh điên của Tiểu Mỹ đã khỏi. Ai biết được vẫn điên điên khùng khùng như cũ. Mở miệng ra chù ẻo Hằng Hằng. Lời kia làm Lưu Viện tức điên rồi. Mà thân ảnh Tiểu Mỹ đã đi xa. Vóc dáng gầy gầy. Thoạt nhìn có chút ai oán cùng phẫn nộ không biết tên. Vốn dĩ con gái của nàng bằng tuổi với Hằng Hằng. Đi nhà trẻ cũng cùng một lớp. Thậm chí tố chất thân thể điều kiện ăn uống của con gái nàng tốt hơn nhiều so với Hằng Hằng. Quanh năm suốt tháng rất ít cảm mạo. Nhưng dựa vào cái gì con gái của nàng biến thành tang thi mà Hằng Hằng lại không bị biến. Tiểu Mỹ điên cuồng. Kỳ thật ca Iota CSX lớn nhất đến từ Hằng Hằng. Chân chính từ khi nhìn đến Hằng Hằng nàng mới bắt đầu nổi điên. Lúc trước vì con gái nàng biến thành tang thi nàng mới tự mình chà đạp mình. Cái loại hận ý đối với trời cao. Không có chỗ phát tiết. Vì thế dỗi trời dỗi đất dỗi bất luận kẻ nào. Thậm chí đổ hết lỗi lên người Vân Đào. Còn Lưu Viện bị Tiểu Mỹ nguyền rủa con trai mình như vậy. Tâm tình kém đến cực điểm. Nàng thở sâu. Nhìn bóng dáng Tiểu Mỹ biến mất ở bóng râm cuối đường. Khuôn mặt lạnh băng lôi kéo Hằng Hằng tiếp tục đi về phòng bảo vệ. Nàng quyết định mặc kệ cái con người Tiểu Mỹ này. Vô luận nàng ta có làm cái gì, có ra cửa lớn tiểu khu hay không, có gặp gỡ tang thi hay không nàng đều mặc kệ. Thật tức chết nàng. An Nhiên lúc này đã thương lượng tốt với Oa Oa đi ra ngoài phơi nắng. Đối với quyết định này tự nhiên Oa Oa không có ý kiến gì. Nàng căn bản nghe không hiểu An Nhiên đang nói gì. Vì thế An Nhiên đặt Oa Oa lên giường. Đi lấy cái điệu bên trong đống hành lý. Đống hành lý đó từ khi dọn về nhà nàng vẫn không thu thập. Để chất đống ở trong phòng ngủ chính. Quần áo chê y người nàng vẫn là bộ yoga mặc từ lúc về đến giờ. Vẫn không cởi ra thay bộ mới. Khẳng định là có chút dơ. Còn ẩn ẩn bốc lên một ít mùi. Nhưng hiện tại ở mặt thế. Người nào chẳng có chút mùi vị. Hôi hôi càng an toàn. An Nhiên quyết định không thay quần áo. Trực tiếp lấy cái điệu từ ba lô ra buộc chê y người. Sau đó nàng kiểm tra một chút tã giấy của Oa Oa. Còn có mấy túi. Nhưng theo tốc độ đổi bỉm của Oa Oa thì mấy túi này đại khái dùng không quá 10 ngày. An Nhiên nghĩ ở bên ngoài phố. Có mấy cửa hàng mẹ và bé không bị đám người Vương Tân càn quét. Nghĩ trong chốc lát ôm Oa Oa đi ra ngoài. Có thể tìm được mấy bịch bỉm đi. Thuận tiện tìm xem ở đâu có nước sạch. Nàng muốn lau qua thân thể của Oa Oa. Hài tử một tháng tuổi lớn quá nhanh. Những nơi có nếp uốn chê y người. Như nách, bẹn, luôn luôn xuất hiện da chết. Lâu lâu phải dùng nước sạch lau qua bằng không sẽ bị kết lại. Cách chương.